Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, thoát vây. Thế cuộc trước mắt đối với Chutetsu Senmei phi thường không ổn. Bởi vì phán đoán sai lầm xa nhẫn tiểu đội nhân số. Để Chutetsu Senmei rơi vào hết sức khó xử hoàn cảnh bất kể là đỡ vẫn là tránh thoát Yuki đại đao. Đón lấy Chutetsu Senmei nhất định sẽ bị lòng đất xa nhẫn duệ vào trong sa mạc. Mặc người sâu xé nhưng nếu là không để ý tới Yuki công kích. Vậy thì càng không thể bị duệ vào lòng đất hay là còn có thể sống mệnh. Có thể nếu là bị đại đao chém trúng. Vậy thì thật sự chết rồi con. Kim loại giao kích tiếng vang lên. Chutetsu Senmei móc ra phi tiêu chặn lại rồi Yuki đại đao tiếp theo Chutetsu Senmei liền cảm. Giác dưới chân truyền đến một luồng không cách nào chống lại sức mạnh. Đem Chutetsu Senmei cả người kéo vào lòng đất. Chỉ lộ ra một cái đầu thầm cười khổ. Trước đây Chutetsu Senmei thường dùng tâm trung chạm thủ thuật. Đến âm người khác. Không nghĩ tới hôm nay càng sẽ tài đến cái này nhẫn thuật mặt trên. Này thật là gọi thế sự vô thường kỳ thực. Tâm trung chạm thủ thuật là một cái rất tốt nhẫn thuật. Chỉ có điều sử dụng thời điểm, nhất định phải nắm lấy kẻ địch chân. Hạn chế quá lớn, sử dụng trước nhất định phải trải qua tinh vi tính toán mới được. Vì lẽ đó bình thường ninja đều sẽ không sử dụng cái này nhẫn thuật đến đối địch thử một hồi sử dụng. Thổ độn chạy trốn, Chutetsu Senmei phát hiện bốn phía hạt cát có một loại rất mạnh ràng buộc lực. Để Chutetsu Senmei không cách nào tránh thoát xem ra muốn chạy trốn thuật này. Chỉ có thể chờ đợi hạt cát lên chakra tiêu hao hết. Nhưng là kẻ địch nhưng sẽ không cho Chutetsu Senmei cơ hội này thiết. Dĩ nhiên là tên tiểu quỷ không nghĩ tới Kuraki tên kia. Sẽ cắm ở tên tiểu quỷ này trên tay bình thường đều là nói khoác chính mình lợi hại bao nhiêu. Không nghĩ tới sẽ chết nhanh như vậy. Yuki khinh bỉ liếc Chutetsu Senmei một chút. Xem thường hừ nói. Không chút nào bởi vì đội hữu chết mà cảm thấy thương tâm cái kia ám hại Chutetsu Senmei xa nhẫn. Từ thổ bên trong một nhảy ra. Dùng chân đá đá Chutetsu Senmei đầu. Lạnh nhạt nói. Đã sớm nhìn ra tên kia là chết sớm loại hình, mẹ. Còn dám đá ta đầu. Chutetsu Senmei híp mắt nhìn tên kia xa nhẫn một chút. Trong lòng tính toán một hồi phải như thế nào giết chết người này, tiểu quỷ. Còn dám chừng ta. Tên kia xa nhẫn nhìn thấy Chutetsu Senmei ánh mắt. Mặt lộ vẻ cười lạnh. Liều lĩnh nói rằng, có tin hay không lão tử ở đây liền làm thịt ngươi, nhớ kỹ này một cước. Ta sẽ đích thân còn đưa cho ngươi, Chutetsu Senmei nhàn nhạt khiêu khích nói, xú tiểu quỷ. Xem ra cần phải để ngươi nếm chút khổ sở, tên kia xa nhận âm trầm nói Asai lúc này đi tới nói rằng. Ryokyu, đừng ầm ĩ, nhanh đưa tiểu quỷ này ép về nơi đóng quân đi. Nói không chắc trên người hắn còn có cái gì tình báo. Không vội vã. Ta trước tiên cùng tiểu quỷ này chơi một hồi, Ryokyu nhìn Chutetsu Senmei. Âm hung hãn nói thấy Yuki cũng không có phản đối với mình. Ryokyu giữ tợn nở nụ cười. Móc ra phi tiêu ngồi xổm ở Chutetsu Senmei trước người. Dùng phi tiêu vỗ vỗ Chutetsu Senmei khuôn mặt nhỏ. Cười nhạo nói, tiểu quỷ, phiền phức ngươi sẽ đem lời nói mới rồi nói một lần. Ta vừa không có nghe rõ ta nói, Chutetsu Senmei hơi nhắm hai mắt lại. Khinh hít một hơi, điều chỉnh một chút tâm thái. Sau đó hai mắt đột nhiên mở, cả người bỗng nhiên nổi lên. Từ hạt cát bên trong một nhảy ra, trong tay phi tiêu trong nháy mắt xẹt qua Ryokyu yết hầu phù phù tương đương. Máu bắn tung tóe, văng Chutetsu Senmei một mặt ta nói. Người đạp ta cái kia một cước. Ta sẽ đích thân còn đưa cho ngươi. Chutetsu Senmei hô hô một tiếng. Sau đó bay lên một cước đá vào Ryokyu vậy còn lộ ra không thể tin tưởng biểu hiện trên mặt. Đem hắn mạnh mẽ đạp bay từ nhẫn cụ bao bên trong móc ra một viên binh lương hoàn ném vào trong. Miệng, vừa mạnh mẽ phá giải Ryokyu. Tâm trung chạm thủ thuật. Tiêu hao quá nhiều chakra tuy rằng vừa chém giết Ryokyu trong nháy mắt đó. Chutetsu Senmei biểu hiện thập phần dũng mãnh. Nhưng Chu Tae Su Senmei biết rõ chính mình hiện tại trạng thái cũng không giống biểu hiện ra tốt. Như vậy may là, tâm trung trảm thủ thuật, là Chu Tae Su Senmei tinh thông nhẫn thuật. Biết cái này nhẫn thuật nhược điểm ở nơi nào? Nếu là bọn họ đổi một cái nhẫn thuật nhốt lại Chu Tae Su Senmei. Cái kia Chu Tae Su Senmei liền thật sự không có bất kỳ biện pháp nào, đi chết đi. Tiểu quỷ. Nhìn thấy hai tên đội hữu đều chết ở Chu Tae Su Senmei trên tay. Yuki điên cuồng hét lên một tiếng. Vung vẩy đại đao bổ về phía Chu Tae Su Senmei Kuraki cùng Ryokyu chết. Để Yuki không ứng phó kịp đồng thời. Cũng cảm thấy một luồng sợ hãi thật sâu trước mắt tên tiểu quỷ này tựa hồ cũng không phải một cái. Phổ thông tiểu quỷ, ở một trọi bốn tình huống. Thậm chí ngay cả tục giết chết mất hai người. Mà chính hắn ngoại trừ tiêu hao một chút chakra ở ngoài. Dĩ nhiên lông tóc không tổn hại Yuki có một loại cảm giác. Nếu là lại tiếp tục như thế, chính mình hay là cũng sẽ chết ở chỗ này cầm phi tiêu cùng Yuki qua mấy chiêu. Chu Tae Su Senmei trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cái này Yuki thể thuật cũng không mạnh. Đao pháp cũng không tính tinh diệu. Chỉ cần Chu Tae Su Senmei tăng cao tế bào hoạt tính. Là có thể về mặt sức mạnh vượt qua đối phương một bậc. Chỉ cần hơi dù là kế. Giết chết cái này Yuki cũng không tính việc khó, mà cái này Yuki nếu là mọi người đội trưởng. Cái kia nhất định là trong bốn người xuất sắc nhất một cái liên đội trưởng đều này tấm đức hạnh. Cái kia gọi là Asai e sợ cũng chẳng tốt đẹp gì trong khi giao thủ. Yuki đột nhiên một cái trọng kích đè xuống Chu Tae Su Senmei. Sau đó Yuki cả người nhanh chóng lùi về sau. Rời xa Chu Tae Su Senmei quá ngây thơ. Chu Tae Su Senmei khóe mắt né qua một tia cười nhạo. Cấp tốc hướng về Yuki đuổi theo ở Chu Tae Su Senmei phía sau. Asai nhẫn thuật đã chuẩn bị xong xuôi. Có điều nhìn thấy Chu Tae Su Senmei dĩ nhiên hướng về Yuki phóng đi. Trong lòng nhất thời quính lên trong bóng tối. Asai chợt thấy Yuki tựa hồ đối với chính mình gật gật đầu. Asai trong lòng nhất định, phóng thích nhẫn thuật, phong độn đại đột phá, cuồng phong kéo tới, Yuki bỗng nhiên đem đại đao xuyên ở một bên, sau đó tiến lên một bước, hai tay vững vàng nắm lấy Chu Tae Su Senmei, đem Chu Tae Su Senmei thân hình cố định lại, nghênh tiếp Asai nhẫn thuật quá coi thường ta sao? Chu Tae Su Senmei ngẩng đầu đối với Yuki cười lạnh, thầm vận chakra để cao mình tế bào hoạt tính. Hai tay bắp thịt ở chakra dưới sự kích thích biến sức mạnh 10 phần. Bỗng nhiên phát lực, Chu Tae Su Senmei xoay tròn nửa vòng, đem Yuki che ở trước người mình. Nghênh tiếp nhẫn thuật a. Ngoặc kép, đại đột phá, uy lực cũng không phải quá mạnh, cho dù chính diện bắn trúng. Cũng không đủ giết chết một cái ninja thế nhưng đại đột phá trong gió lốc ẩn chứa vô số bé nhỏ. Phong nhận, có thể cắt ra người da rẻ. Mùi vị đó như bị ngàn đao bầm thây, đội trưởng. Asai điên cuồng hét lên một tiếng. Hướng về Chu Tae Su Senmei vọt lên, nếu ngươi muốn. Vậy thì trả lại ngươi. Lấy ra nhẫn cụ bao bên trong cuối cùng hai tấm nổ phù. Kề sát ở Yuki trên người. Sau đó một cước đem Yuki đạp bay ầm. Quyết định, vì phòng ngừa này bốn tên xa nhẫn không có chết tuyệt. Để lộ ra tình báo của chính mình, Chu Tae Su Senmei lại đi tới mỗi người cho một hồi. Xác định điều này bốn tên xa nhẫn đều ngỏm rồi. Lúc này mới xoay người tấn nhanh rời đi cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.